Chương 1260, Thời không thiên đạo ngọc cầu chung. 2. Lạc Ly lập tức kinh ngốc, thời không, một là thời gian, một là không gian, là thiên đạo mạnh nhất trong 3.000 thiên đạo. Không ngờ lại là hai thiên đạo pháp tắc này, thứ này đại biểu cho thiên địa đại đạo, đại biểu cho thành tựu vô thượng, mất bao nhiêu linh thạch cũng không mua được thứ này. Lạc Ly lập tức kêu, sư tổ, vũ thần tổ sư nói, sau khi có được hai mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc này thì ta vẫn chưa luyện hóa, bởi vì ta không dám. Chúng nó quá quý trọng, ta sợ ta sẽ lãng phí. Ta đã già rồi, ta vẫn sẽ như thế này tiếp. Ngàn năm trước ta còn hùng tâm tráng trí muốn tấn thăng phản hư, thế nhưng bây giờ đều đã bay theo gió cả rồi. Thế nhưng ta lại không cam lòng đưa nó cho người khác. Còn ngươi có thể chế tạo động thiên pháp bảo, để đệ tử Hỗn Nguyên Tông không phải trải qua quá khứ như ta, ta đây đã an tâm. Cho nên hai mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc này, tặng ngươi đó. Nói xong, hắn lấy ra hai quả cầu ngọc, vô cùng quý trọng. Lạc Ly giơ tay, trang nghiêm nhận lấy, sau đó quỳ xuống, dập đầu một cái nói cảm ơn tổ sư ban thưởng cơ duyên cho ta. Đây đúng là đại cơ duyên, thiên cổ khó tìm, vũ thần tổ sư nhanh chóng lấy được hỗn độn toái phiến từ những tu sĩ khác. Lạc Ly suy nghĩ một lát, trực tiếp bắt tay luyện chế thiên ngoại tiên sơn ở ngay trước mặt vũ thần tổ sư. Nếu như vũ thần tổ sư học được vậy thì để hắn chế tạo, tự thực hiện tâm nguyện của hắn. Cắt hỗn độn toái phiến, phối đủ ngũ hành thiên địa linh vật, bắt đầu luyện hóa, sản sinh thái sơ động thiên. Sau đó dùng thiên ngoại tiên sơn phục chế, ngay lập tức một đống thiên ngoại tiên sơn ra đời. Thế nhưng vũ thần tổ sư lại không học được. Phương pháp chế tạo thái sơ động thiên đến từ thái sơ động thiên linh kiến thuật ghi trên ngân triện ngọc thư. Không biết vì sao, cho dù Lạc Ly dạy cho vũ thần tổ sư thì hắn cũng không học được. Cuối cùng vũ thần tổ sư thở dài một tiếng, nói, xem ra chỉ có ngươi có thể luyện chế bảo vật này. Cứ như vậy Lạc Ly có được 4 thanh bát giai thần kiếm, 2 quả cầu ngọc thiên đạo pháp tắc. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, lại trở lại tiểu đảo, không nóng lòng rời khỏi mà tiếp tục ở lại nơi này. Ở đây rãnh rỗi, lắng nghe sóng biển, cảm ngộ gió biển. Hoặc yên lặng ngẩn người, hoặc có cảm viết văn, hoàn toàn thả lỏng bản thân. Lạc Ly đang chờ đợi cơ duyên. Chớp mắt đã 3 tháng sau, Lạc Ly đột nhiên mở mắt, mỉm cười, cơ duyên tới rồi. Trên hải đảo này có một sợi hào quang mỏng manh. Sợi hào quang này có sức mạnh có thể khiến người khác ngộ đạo, Lạc Ly lặng lẽ chờ đợi ở nơi này, cuối cùng cũng cảm ngộ được hào quang đó. Sau đó Lạc Ly lấy ra hai mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc vũ thần tổ sư cho, nhìn quả cầu ngọc trong tay, bên trong đó như ẩn chứa vô tận pháp tắc thiên đạo, vô tận hào quang như ẩn như hiện. Lạc Ly thở dài một hơi nói, thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, chuyện tốt xác định, thường thiện ở sau. Hắn kích hoạt thiện công, sau đó cảm ngộ mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc. Lần này trở lại, Lạc Ly bắt đầu luyện hóa thiện công trong kim tháp, lập tức khôi phục lại cục diện 9 thiện đức, 3.000 thiện công. Còn kim đức thì chỉ có làm chuyện khiến thiên địa cảm kích thì mới có thể có được. Không biết kim đức có diệu dụng gì nữa. Thế nhưng lần trước có thể thay trời đổi đất, Lạc Ly mơ hồ cảm thấy có kim đức này, cho dù mình gặp nguy hiểm thì cũng có thể nghịch chuyển giành chiến thắng. Thiện công biến mất, Lạc Ly dùng sức bóp một cái, quả cầu ngọc lập tức vỡ nát. Hắn bắt đầu cảm ngộ thiên đạo pháp tắc trong quả cầu ngọc. Thật ra ở trên ý nghĩa nào đó mà nói, thời không thiên đạo vượt trên tất cả thiên đạo, chúng nó chính là hai yếu tố lớn quan trọng nhất tạo thành vũ trụ này. Hai đại thiên đạo này, có thể nói hoàn toàn vượt lên trên 12 mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc mà Lạc Ly có được. Hai tương ứng, tương đối lẫn nhau nọ, đối với chúng nó mà nói, không hề ý nghĩa, bởi vì chúng nó có thể bao dung tất cả. Cho nên Lạc Ly toàn lực ứng phó, cảm ứng hai đại thiên đạo này. Theo thiện công biến mất, thiên đạo lực nọ chậm rãi rót vào thân thể Lạc Ly. Linh quang che giấu trong đảo nhỏ xa xa, lập lòe tỏa sáng, để cho Lạc Ly tiến vào một loại trạng thái huyền ngộ. Bốn phía thiên địa ở một khắc này, dần dần mơ hồ, mất đi bộ dáng vốn có, toàn bộ tiểu đảo hóa thành quang điểm đủ mọi màu sắc tạo thành. Quang điểm này, lớn nhỏ khác nhau, chậm rãi tạo thành vô số đường cong này nhiều đếm không xuể, răng khắp nơi, giống như một tấm lưới khổng lồ. Cái mạng lưới này ảnh hưởng bởi không gian, quá khứ tương lai gắn liền với thời gian. Đây là một loại cảm giác không lời nào có thể diễn tả được. Vô số điểm cùng tuyến nọ, đều tràn ngập đạo lý ngắn gọn nhất, thâm ảo nhất, nhìn chúng nó, Lạc Ly có một loại cảm giác rộng mở trong sáng. Mỗi một lần quan sát, đều mang đến thể hội không giống nhau, loại cảm giác này, để cho Lạc Ly hoàn toàn trầm mê trong đó. Đây là thiên đạo pháp tắc thời gian cùng không gian, vô số thế giới bồng bột sinh cơ, vô số tinh thần lấp lánh, đều là chúng nó sáng tạo ra, Lạc Ly cảm giác giống như cả người đều bị hít đi vào. Hắn thậm chí cảm giác được huyết mạch của mình đang bắt đầu khởi động chạy trồm, cũng không phải bản năng huyết mạch loại cảm động này thức tỉnh, mà là khát vọng cùng theo đuổi đến từ sinh mệnh căn nguyên.

Lạc Ly hướng tông môn thông báo, được phê chuẩn, thả ra cửu thiên long niệm, thẳng đến quan tây địa vực mà đi. Nói thật, một đoạn thời gian này ở tông môn khổ tu, Lạc Ly trong lòng còn có một cái lý do không thể nói, đó là hồi huyền chân nhất cảnh cáo, lôi ma tông nguyên lôi chân nhất như hổ rình mồi, cho nên Lạc Ly cẩn thận đợi ở trong tông môn, không ra một bước. Nhưng mà ba năm qua, phạm vô kiếp nọ dựng tiên tần đồ thần minh, thế lực càng lúc càng lớn, sinh động, mười phần náo nhiệt. Ở trong cái gì đồ thần minh này, tham gia đại chiến di tích trong lòng đất ít nhất có 15 người, một đám đều sống tốt, cho nên Lạc Ly cho rằng hồi huyền chân nhất có điểm làm to chuyện, căn bản không có sự tình gì. Khống chế cửu thiên long niệm bay cao trường không, tuy nhiên cái cửu thiên long niệm này không có tốc độ nhanh như thần túc độn của Lạc Ly, nhưng mà có xe không ngồi, chính mình lấy chân chạy, xem thế nào cũng là ngu ngốc. Rời khỏi Hỗn Nguyên Tông, theo Nam Hải, bay ra vạn dặm, Lạc Ly thở ra một hơi dài, nhìn biển lớn vô tận phương xa, gió biển mát mẻ thổi tới, không khỏi hét lớn một tiếng. Tự thấy một đoạn thời gian này, tu luyện nhiều, sớm nên đi ra ngoài dạo chơi một phen. Trên một đường, thật ra xuôi gió xuôi nước, diệt một đám kiếp tu không có mắt, giúp một đám hải thuyền phàm nhân lạc hướng, trở về đại lục, ở trong một đám hải long, đoạt lấy một thiên lam quả vừa thành thục, cuối cùng tránh thoát hải long nhất tộc đuổi giết. Cứ như vậy, một đường đi về phía trước, Lạc Ly đi vào biên giới địa vực Sở Nam, sau đó xuyên qua thông đạo lạch trời, tới địa vực Quan Tây. Thông qua thông đạo lạch trời, phi chu rung mạnh, linh khí nghịch chuyển, giống như toàn bộ thiên địa nghịch chuyển vậy, Lạc Ly nhìn lại, mình đã đi vào một chỗ thế giới khác. Trong bầu trời rõ ràng có ba thái dương, nơi này chính là địa vực Quan Tây. Nơi này chính là thương khung ngoại hải, cần đi về phía trước 3-4 ngày, bay ra hơn 10 vạn dặm, mới có thể tiến vào phạm vi địa vực nhân tộc. Lạc Ly khống chế cửu thiên long niệm, bay đi về phía trước, hắn tính toán khi nào mới có thể tới Khiên Cơ Tông. Khiên Cơ Tông một trong thượng môn lục xảo, bọn họ chú ý tá lực đánh lực, bốn lượng phá ngàn cân, thi hào trong môn, phi thi năng dẫn sinh tử biến, tiêm ảnh khả giảo sơn hà diệt, thập chỉ lạp hạ tinh hòa nguyệt, nhất tuyến khiên kỳ thiên ngoại thiên. Ngay tại thời điểm Lạc Ly tự hỏi, phía trước cửu thiên long niệm, đột nhiên xuất hiện một tu sĩ. Tu sĩ nọ, vóc dáng hơi lùn, hai mắt u bích bích, tựa như một cái hồ sâu, có một loại hương vị sâu không lường được. Lạc Ly một điểm cũng không biết, hắn từ chỗ nào xuất hiện, đột nhiên xuất hiện ở phía trước phi xa của mình. Tên lùn này, chậm rãi nói, bản tôn ở ngoài Hỗn Nguyên Tông, đợi ước chừng 3 năm, rốt cuộc ngươi đã đi ra. Nói xong lời này, hắn nhẹ nhàng lôi kéo, nháy mắt cửu thiên long niệm của Lạc Ly thật giống như là rối gỗ trên dây vậy, lập tức mất đi khống chế, Lạc Ly cũng toàn thân không thể di động, hoàn toàn bị chấn áp. Tên lùn nọ nói, không thể tưởng được một kim đan nho nhỏ, thế mà có xe này, nguyên ma lão nhân chỉ muốn ngươi, cái xe này tiện nghi ta, cảm ơn. Ngay khi tên lùn kia ra tay, cửu thiên long niệm của Lạc Ly lập tức bị đối phương khống chế, không thể di động một phần, không chỉ là như thế, chính là Lạc Ly chính mình cũng không thể di động, hoàn toàn bị khóa lại. Loại hiện tượng này chỉ có thể có một môn phái làm được, Lạc Ly nhịn không được quát Khiên Cơ Tông. Hóa thần chân tôn, tên lùn nọ ngón tay rung lên, nháy mắt cửu thiên long niệm của Lạc Ly cửa xe chậm rãi mở ra, Lạc Ly tự động bay ra. Hắn mỉm cười nói, đúng vậy, tiểu tử, người cảm thấy vinh hạnh đi, ta đường đường một hóa thần, lại đây bắt người đứa nhỏ này, đây là người tám đời tích hạ âm đức. Xem ra lôi ma tông nguyên lôi chân nhất cho tới bây giờ vốn không có buông tha, nhưng mà hắn không có tự mình ra tay, không biết như thế nào để cho hóa thần Khiên Cơ Tông này ra tay, người này ở ngoài Hỗn Nguyên Tông đợi mình 3 năm, có thể thấy được sự kiên nhẫn. Lạc Ly nhịn không được mắng, đường đường hóa thần, khi dễ kim đan, rất không có thiên lý. Hơn nữa ở chỗ phạm vô kiếp có hơn 10 tên đã đi qua di tích trong lòng đất, các người không bắt bọn họ, sao lại thế nào cũng phải bắt ta. Hóa thần chân tôn Khiên Cơ Tông nọ thực thích nói chuyện, hắn cười nói, khắp thiên hạ mọi người nhìn bọn họ, quỷ mới sẽ động tới bọn họ. Động tới bọn họ, người còn có thể đi ra sao? Ha ha ha, người nghĩ rằng chúng ta ngốc sao? Chúng ta nếm qua muối, đều so với người ăn cơm còn nhiều hơn. Lạc Ly đột nhiên cười nói, bắt ta, vậy cũng chưa chắc. Nhất thời hóa thần chân tôn Khiên Cơ Tông nọ sửng sốt nói, tiểu tử, không cần cấp mặt không biết xấu hổ, đến lúc đó ta cho ngươi nếm thử khiên cơ dẫn thống khổ, ngươi sẽ biết. Lạc Ly luôn luôn nói chuyện, thật ra chính là chuẩn bị phản kích. Lời còn chưa dứt, Lạc Ly lập tức giả cả. Hắn sử ra sinh tử khô vinh kiếp, nhục thân biến chất, thần thức tăng vọt. Cái thần thức này tăng vọt, hóa thành 16 đạo nguyên lực kỳ dị, rót vào trong 16 mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc trong thần thức hải của Lạc Ly. Nhất thời một đám mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc phát ra ánh sáng. Lập tức chúng nó bị vây vào một loại trạng thái hỗn loạn, theo cái hỗn loạn này, một cỗ thiên đạo pháp tắc lực xuyên thấu qua mảnh vỡ, tản ra.